17 mùa hè ở Nam Giang, chương 1, thế giới khi còn bé. Tô Khởi, nhũ danh Thất Thất, sinh ra ở Vân Tây, một thị trấn nhỏ ven sông, là con gái. Vì sao lại đặt tên con gái là Khởi? Cái này là do mẹ Trình Anh Anh mà ra. Trình Anh Anh sinh ra ở nông thôn vào thập kỷ 60, cũng như phần lớn người ở thời đại này, từ nhỏ đã ra đồng làm việc, không được học hành đầy đủ, tiểu học trung học đều là học cho có. Lúc đó như thế cũng không tính là không đàng hoàng. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, tiếng hát lanh lành như chú chim trên bầu trời. Nhiều chàng trai trong thôn ngày đêm thương nhớ, chưa đến 17 tuổi đã có bà mối đến nhà. Ấy vậy mà cô lại thích chàng trai nhà nghèo kế bên, Tô Miễn Cần. Bố mẹ Tô Miễn Cần mất sớm, anh học xong cấp 3, cũng không học lên đại học. Khi đó đa số người trẻ tuổi không có chí tiến thủ học hành, không học cũng không sao, chỉ cần có tay nghề là có thể kiếm tiền sống qua ngày. Những nghề như thợ hồ, thợ mộc, thợ may hay là thợ cắt tóc đều không khó để bắt đầu. Tô Miễn Cần đến Vân Tây bái sư học nghề thợ hồ. Anh thông minh, lại linh hoạt, một năm đã học thành nghề. Tô Miễn Cần lăn lội trong thành phố bấy lâu, cũng bị nhiễm một vài nếp sống thời thượng, như áo sơ mi trắng, quần tay đen, tóc vuốt keo, giày da được đánh bóng bằng xi đánh giày. Theo lời của mẹ Trình Anh Anh là đứa con gái khờ, chọn đàn ông, không nhìn vào điều kiện mà chỉ nhìn bề ngoài. Giống như xây nhà mà không cần nhìn vào gạch ngói, chỉ biết nhìn bức tường vôi trắng. Cuối thập niên 80, kinh tế vùng nông thôn bắt đầu khởi sắc, những ngôi nhà cũ bị phá rỡ để xây thành nhà gạch. Tô Miễn Cần có tay nghề tốt, nhà nào cũng giao cho anh. Không bao lâu, liền kiếm được một khoản lớn đầu tiên trong đời. Anh không thể sống mãi ở nông thôn, bèn nhanh chóng đưa Trình Anh Anh đến Vân Tây. Lúc này, vừa đúng lúc thành phố bắt đầu phát triển. Đầu thập niên 90, nhiều thứ đang trong quá trình phát triển, nhưng chỉ cần có khả năng thì đã có thể tìm được một chỗ yên ổn trong thành phố. Nhờ thầy của mình, Tô Miễn Cần tìm được một chức vụ không thuộc biên chế tại phòng kế hoạch và xây dựng của thành phố Vân Tây. Trình Anh Anh cũng vào làm tại nhà máy kéo sợi gai dầu. Hai người tích góp được 4.000 tệ mua một ngôi nhà gạch cũ ở hẻm Nam Giang, quảng trường Bắc Môn. Không cần thêm nhiều đồ nội thất, giường, tủ, quần áo, kệ, căng tủ gỗ đều được bố của Trình Anh Anh tự tay làm ở quê, đích thân mang đến tặng. Thêm một vài hành lý và bộ đồ giường thì cũng miễn cưỡng tính là một ngôi nhà. Hẻm Nam Giang có địa hình trũng và thấp, cách sông Dương Tử một con đê ngăn lũ, nằm trên đường Bắc Môn, một xóm nghèo ở ngoại ô phía bắc của Vân Nam. Nhà cửa ở đây lụp sụp, giá nhà thấp, phù hợp với gia đình nhỏ có kinh tế khó khăn. Khi hai vợ chồng Tô Trình vào ở, họ nhanh chóng làm quen với hàng xóm. Tất cả đều là những vợ chồng trẻ mới đến Vân Tây. Mọi người chạc chạc tuổi nhau, lại có cùng hoàn cảnh nên rất hòa hợp. Lương Tiêu và Khang Đề đều làm việc ở nhà máy kéo sợi gai dầu, là đồng nghiệp của Trình Anh Anh. Lý Viện Bình và Phùng Tú Anh là tổ hợp văn hóa hoàn mỹ của bác sĩ và giáo viên. Lân Gia Dân và Thẩm Hủy Lan, một người là nhiếp ảnh gia tràn trề nhiệt huyết, một người là thợ may nhỏ, tính toán vô cùng tỉ mỉ. Còn lại Lộ Diệc Quốc và Trần Yến đã ở Vân Tây từ trước, mở một tiệm bán đồ ăn sáng. Bọn họ đều là người trẻ tuổi, 20 tuổi mới trải đời, mang theo sự ngây thơ và nhiệt tình của thanh thiếu niên từ nông thôn đến thành phố, thèm khát tất cả những điều mới mẻ. Lúc đó, máy radio bắt đầu thịnh hành, karaoke cũng mới ra mắt. Khắp phố lớn hẻm nhỏ đều nghe thấy những ca khúc nổi tiếng thời đó. Nói gì mà, nhìn em như, và khổ luyện mới thành tài. Sàn nhảy cũng bắt đầu xuất hiện, vừa tan tầm, mấy cặp đôi trẻ tuổi liền đến sàn nhảy khiêu vũ vui vẻ. Ca khúc Beyond của Phụng Phi Phi đồng hành cùng nhóm người trẻ này trải qua năm đầu tiên ở hẻm Nam Giang. Trình Anh Anh yêu ca hát, Khang Đề thích breakdance, Lâm Gia Dân và cô giáo Phùng Tú Anh chơi đàn, lập thành một nhóm tên Phong Sinh Thủy Khởi. Họ đeo kính râm, uốn tóc xoăn lọn to, mặc quần ống lê, chân đi giày cao gót, rêu rao khắp nơi, là hình ảnh của sự ăn chơi phóng đãng nhất trong thời đại u ám lúc đó. Tiếc là nhóm chưa có cơ hội ra ca khúc mới thì bốn gia đình đã lần lượt có những thay đổi. Trình Anh Anh và Khang Đề lần lượt mang thai. Giấc mơ hát khắp Trung Quốc nổi hơn Đặng Lệ Quân trong sự nghiệp biểu diễn đành phải tạm dừng. Để kỷ niệm khoảng thời gian này, bốn gia đình quyết định đặt tên con mình theo phong sinh thủy khởi. Phải chia bốn chữ này như thế nào, họ chọn phương thức đơn giản và công bằng nhất, rút thăm. Trình Anh Anh thích chữ thủy, trước khi rút còn niệm A-di-đà Phật Thượng Đế phù hộ. Kết quả rút được chữ khởi. Khang Đề rút được chữ thủy, nói: có trách thì trách cái câu em mới vừa niệm ấy, Bồ Tát với Thượng Đế cãi nhau rồi. Trình Anh Anh nói: chị thích chữ thủy phải không? Khang Đề nói: cũng thích, chữ nào cũng được. Trình Anh Anh nói: được lắm, vậy tụi mình đổi đi. Khang Đề đáp: không được, em thích thủy, chị càng muốn chữ này. Trình Anh Anh nói: chờ đi, sau này em bảo Tô Khởi đè đầu cưỡi cổ lương thủy nhà chị. Khang Đề nói: đừng có nói sớm, chưa biết ai đè đầu cưỡi cổ ai đâu. Tô Khởi dường như mang theo sứ mệnh đè đầu cưỡi cổ lương thủy và bị lương thủy đè đầu cưỡi cổ mà cất tiếng khóc chào đời. Mùa hè những năm 1990, bốn đứa trẻ của hẻm Nam Giang lần lượt ra đời, trùng hợp theo thứ tự Phong Sinh Thủy Khởi, Lý Phong Nhiên, Lâm Thanh, Lương Thủy và Tô Khởi. Lý Phong Nhiên như cơn gió nhẹ, từ nhỏ đã an tĩnh trầm mặc. Lâm Thanh là tiếng thì thầm trong rừng, ngoan ngoãn hiền lành. Lương Thủy giống như nước, không bắt được, tuy nghịch ngợm hiếu động nhưng vẫn trong phạm vi của một cậu bé. Chỉ có Tô Khởi, cô bé có tên của con trai, từ bé đã không thể ngồi yên. Ban ngày ngủ khò khò, ban đêm thì khóc ầm ĩ. Mới biết bò, đã đánh nhau với con chó của hẻm kế bên, bứt mấy nhúm lông trên đuôi của con chó. Đến chó ở cách mấy dặm cũng phải khiếp sợ. Ngửi thấy mùi cô bé từ xa thì quay đầu chạy mất dạng. Đến lúc cô bé biết đi thì con chó nào cũng xin thua. Tô Miễn Cần lúc này mới bảo: hỏng bét rồi, đều do cái tên gây họa. Cô bé nghịch ngợm ồn ào chẳng khác con trai. Lung cười thì khúc khích như tiếng chuông xó, lung khóc thì gào như heo bị chọc tiết, dỡ luôn mái nhà trong hẻm còn được. Trình Anh Anh hận không thể nhét cô bé lại vào bụng, vậy nên đổi tên thành Tô Thất Thất. Đáng tiếc, số mệnh giống như ngựa hoang đã phi nước đầy, đổi tên cũng không thể thay đổi được gì. Sau đó, cô cũng mặc kệ. Mà đương sự lại chẳng hề cảm thấy bản thân là một đứa nhỏ phiền toái. Trình Anh Anh nhớ đến thời thơ ấu của Tô Khởi là cảm thấy nóng váng cả đầu. Mà ký ức của Tô Khởi thì hiển nhiên thiếu hụt hơn. Với cô bé, tuổi thơ chính là đơn giản và vui vẻ. Thế giới của cô bé nhỏ xíu. Cô bé lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi dưới mái hiên nhà, cái đầu nhỏ ngước lên nhìn những mái nhà trong hẻm nối với nhau thành hình tứ giác. Bầu trời trong xanh ở giữa chính là thế giới của cô bé. Sau này cô bé đi xa thêm một chút, ra ngoài hẻm để đến trường mẫu giáo phía bên kia đê. Nhưng hẻm Nam Giang vẫn là hình ảnh của thế giới trong tim cô bé. Trưa mùa hè, tất cả bạn nhỏ trong nhà đều ghé vào bàn ngủ trưa. Cô bé luôn giả vờ ngủ. Chờ đến khi cả thế giới yên tĩnh, cô bé lén mở mắt, nhìn Lâm Thanh chảy nước miếng, nhìn bầu trời vừa cao vừa xanh ngoài cửa sổ, nhìn lá xanh rũ xuống trên cây liễu, trời không có gió. Khung cảnh này giống với bầu trời cô bé nhìn thấy ở hẻm Nam Giang. Cô bé vẫn thích hẻm Nam Giang hơn. Hẻm Nam Giang chỉ có 7-8 căn hộ, sâu chừng 6-70 mét. Trong tuổi thơ của cô, đây lại là một nơi thần bí, vừa sâu vừa dài, đủ để cô dành rất nhiều thời gian khám phá. Cây hoa rành rành và đống gạch trước nhà cô bé, giàn nho và hoa bóng nước của nhà Lâm Thanh, gác mái nhà Lương Thủy, vũng nước phía sau nhà Dì Lộ, tất cả đều là báu vật của cô. Đặc biệt là mảnh đất trống bên cạnh nhà Lý Phong Nhiên, chính là thiên đường thám hiểm của riêng cô bé. Nơi đó trước kia là một ngôi nhà đổ nát, rất lâu rồi không có người trông giữ, bị dỡ bỏ. Xe ba bánh bị hỏng, tủ bị vỡ, trên tường mọc vài cây hoa rành rành. Khung bóng rổ treo trên tường dưới gốc cây, xung quanh đầy hoa trắng nở rộ. Sàn bê tông trong nhà bị vỡ nát từ lâu, dưới đất mọc đầy cỏ dại và hoa dại, vương vãi rác. Tô Khởi thường xuyên nhặt được những viên bi thủy tinh, tranh hình con cá và bộ học vần bằng gỗ. Một lần nọ, cô bé tìm thấy một cái tượng nhỏ. Cô tóc nâu, mặc đầm công chúa màu vàng. Đó là một món đẹp nhất mà cô bé thu hoạch được. Đó là một người nước ngoài, vẻ ngoài không giống với bất kỳ ai xung quanh cô bé cả. Cô bé cũng không thấy quen thuộc. Nhiều năm sau, Tô Khởi mới biết đó là bé ở trong Người đẹp và quái vật. Nhưng cô bé cũng không hiểu người đẹp hay quái vật là gì hết. Cô chỉ biết anh em hồ lô, Na Cha và Đản Sinh. Cô bé rất thích anh em hồ lô, ngày nào cũng hát hồ lô à, hồ lô à, bảy quả xưa trên dàn cây leo. Mình là hồ lô à, mình biết tàng hình đó nha. Thất thất, Lâm Thành sửa lại. Anh em hồ lô là con trai, lôi cái bụng ra đó, còn cậu là con gái. Tô Khởi suy nghĩ 2 giây, hái một bông hoa cúc cài lên tay. Đổi vai xong, cô bé lại hát. Mình là nàng tiên hoa Lulu, đầu đội mũ hoa cánh bướm. Bồ công anh bay lượn, bay quanh thân mình, xuyên qua bóng đêm. Lâm Thành nghi ngờ lần nữa. Vậy cái này là đại ba tư cúc hả? Cô bé không biết chữ ba tư là gì. Nghe thấy đại ba tư cúc này trong bài hát, cho rằng đại ba được dùng để miêu tả tư cúc. Nhưng không sao cả, Tô Khởi cũng đâu có hiểu đâu. Tô Khởi nói, tụi mình giả bộ đó là hoa cánh bướm đi. Thanh Thanh, cậu giúp tớ hóa trang nha. Giúp cái này dễ thôi mà. Lâm Thanh nhún nhún vai, vui vẻ đồng ý. Vậy thì được thôi. Cô bé mới học được chữ, vậy thì từ người lớn nên cứ lấy ra dùng. Tô Khởi vô cùng cảm động nói, cậu tốt quá đi, khi nào tiên nữ tới đón tớ, tớ sẽ dẫn cậu theo, bay tới tiên quốc chơi. Thật hả? Lâm Thành kích động. Thật đó, tớ nói cho cậu biết nhé, chỗ đó là một vườn hoa đẹp ơi là đẹp. Ở trong đó có quá chừng là hoa luôn, có hoa rành rành, còn có hoa màu đỏ, hoa màu xanh, màu vàng, nhiều thiệt nhiều, còn có núi, có sông, có hươu chín màu nữa. Từ vựng của cô bé không nhiều, không đủ để miêu tả thế giới trong tưởng tượng của mình. Nhưng Lâm Thanh vẫn hiểu rõ ý của cô bé. Lâm Thanh mong đợi vô cùng, hỏi thêm, vậy thì chỗ đó có hoa hồng không? Tô Khởi sửng sốt, có chút không vui vì bản thân không nghĩ đến chữ hoa hồng. Vậy nên cô bé lờ mờ bỏ qua, nói, có rất nhiều hoa cánh bướm đó, y hệt như biển luôn. Cô bé chưa từng thấy hoa cánh bướm, cô cũng chưa nhìn thấy biển bao giờ. Vì chưa từng thấy, nên cảnh tượng này đặc biệt long trọng và đồ sộ, hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng của hai cô bé. Đẹp quá đi, Lâm Thành cảm thán. Hai cô bé cực kỳ cảm động nhìn đối phương, nhìn một hồi, liền cười phá lên, cười mãi không dừng được. Hai cô bé cũng không biết vì sao, mình lại cười không ngừng. Kể từ lúc đó, Tô Khởi cho rằng mình là nàng tiên hoa. Cô bé nói với Lý Phong Nhiên, Phong Nhiên, cậu biết tớ là nàng tiên hoa không? Lý Phong Nhiên ngồi xổm trên mặt đất, lấy một nhánh cây nhỏ đào hố. Cậu bé ngẩng đầu, im lặng nhìn cô, một lúc sau thì lắc đầu. Tô Khởi cũng không giận, ôm chiếc đầm nhỏ ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé, cười tủm tỉm. Vậy bây giờ cậu biết rồi đó, tớ là nàng tiên hoa, tớ đi đến nơi nào thì nơi đó liền nở hoa. Lý Phong Nhiên nhìn nụ cười tuyệt thuyết của cô bé, cô bị rụng mất một chiếc răng cửa, nói chuyện thều thào. Cậu im lặng, liếc nhìn Tô Khởi, lại cúi đầu nhìn xuống đất. Bên chân cô bé có một bông hoa bồ công anh màu vàng. Cậu không nói chuyện, Tô Khởi cũng không để ý, tiếp tục nói. Cậu biết không, tớ có một vương quốc đó, một ngày nào đó mẹ tiên hoa của tớ sẽ tới đón tớ. Cuối cùng, Lý Phong Nhiên cũng mở miệng. Mẹ của cậu là dì Trình Anh Anh? Mẹ Trình Anh Anh là mẹ già thôi. Tớ lén nói cho cậu biết đó, cậu đừng nói cho người khác biết nhé. Tô Khởi nói với giọng cực kỳ nhỏ. Lý Phong Nhiên không nói gì, mặt cũng không có biểu tình gì, nhìn cô bé. Đây là bí mật, mẹ đó là mẹ già, mẹ tiên hoa mới là mẹ thật của tớ, tớ cũng là nàng tiên hoa. Tô Khởi đứng lên xoay một vòng, chiếc váy hoa xòe ra những chiếc rù. Cậu nhìn nè. Lý Phong Nhiên cảm thấy hình như mình vừa nhìn thấy quần lót của cô bé, vì thế cúi đầu tiếp tục lấy nhánh cây đào hố. Tô Khởi lại đi tìm Lương Thủy. Thủy Tạp ơi! Lương Thủy đang muốn đi tìm bạn chơi cùng nên không muốn trả lời cô bé. Cậu thích chơi với hai anh em Lộ Tử Hạo và Lộ Tử Thâm, thích cùng họ chạy ra ngoài hẻm chơi. Nhưng Tô Khởi không đi. Cô bé cảm thấy chơi trong hẻm vui hơn nhiều. Hơn nữa, cô cũng không muốn bị mẹ lấy roi đánh. Gì đó? Lương Thủy nhíu nhíu mày. Tôi nói nhỏ cái này cho cậu nghe nè. Tôi khởi ra vẻ thần bí, mặt đầy mong chờ. Cậu bé Lương Thủy cũng thấy hơi tò mò, vì thế cố ghé tai lại gần. Tôi khởi khum tay ôm tai cậu bé, nói ra bí mật